Chương 831, các ngươi sẽ hối hận. Giết giết thú nhân kỵ sĩ ngạo ngạo gọi hướng trên tường thành phóng đi, nhân số chênh lệch, cùng tường thành lỗ hổng vấn đề hiện tại liền bại lộ. Rất nhiều thú nhân kỵ sĩ cũng leo lên thành tường, chém giết xông vào bên trong thành, nhân tộc kỵ sĩ căn bản ngăn không được. Giết! Ô bị quơ trong tay trường mâu, đem một vị nhân tộc kỵ sĩ trực tiếp đem đầu rút ra lệnh ra, người mặc tinh cương khôi giáp hắn, hoàn toàn không sợ những này nhân tộc kỵ sĩ một chút động tác nhỏ chém vào. Ghê tởm, thú nhân lực khí quá lớn. Có nhân tộc kỵ sĩ trực tiếp bị trường mâu chọn xuống ngựa, té ngã trên đất. Giết đạp đạp đạp hoa hoa nổi tràng diện rất hỗn loạn, ô bị mang theo thú nhân kỵ sĩ, thừa dịp loạn trực tiếp mở cửa thành ra. Lập tức bên ngoài chờ đợi thú nhân kỵ sĩ cơi chiến mã vọt thẳng tiến đến, một ngàn nở tên thú nhân kỵ sĩ đối hơn 500 tên nhân tộc kỵ sĩ, song phương thực lực hoàn toàn không phải tại một cái cấp độ bên trên. Phản kháng là phí công, song phương thực lực chênh lệch cách xa, huống chi những này thú nhân kỵ sĩ còn trang bị tinh cương chế thành vũ khí, nhân tộc kỵ sĩ hoàn toàn bị thú nhân kỵ sĩ cho áp chế. Tựa hồ ngươi kỵ sĩ đã ngăn không được. Bỡ lạ rêu rêu nói, trường mâu vung vẩy, đánh lui cam mông chém vào mà ra ý kiếm. Cam mông sắc mặt tâm trầm, rút ra cơ hội lui ra phía sau hai bước, cấp tốc liếc nhìn một chút. Quả nhiên, dưới tay mình những kỵ sĩ kia đã có thật nhiều bị chế phục, thậm chí có thú nhân kỵ sĩ đã tại nhà hàng rồi, đang đầu ngón tay nhìn về phía hắn. Đầu hàng đi. Vỡ là âm thanh lạnh lùng nói, trong tay trường mâu chỉ vào cam ngông. Hừ, cam ngông hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay kỵ sĩ trưởng kiếm lại lần nữa cùng vỡ là đánh nhau. Vỡ là sầm mặt lại, không còn lưu thủ, đã đối phương không nguyện ý thần phục với nàng, như vậy thì không cần thiết khách khí. Trường mâu tìm đúng cơ hội, trực tiếp quất vào cam ngông trên mu bàn tay, sau đó lại vẩy một cái, kỵ sĩ trưởng kiếm lập tức rời khỏi tay. Bị trường mâu bắt được một bên. Cam ngông sắc mặt đại biến, lúc này tay hắn đọc toàn bộ nóng bỏng, vừa định lách mình đi đoạt kiếm, nhưng là bỡ là trường mâu đã nhắm ngay hắn yết hầu, chỉ cần hắn động một cái, sau một khắc trường mâu liền sẽ trực tiếp theo hắn yết hầu xuyên thấu mà qua. Cam ngông yết hầu nhấp nhô ba lần, hắn là không chịu thua, nhưng là không có nghĩa là hắn không sợ chết. Trói lại, bỡ là trầm giọng nói, quét mắt một vòng đã lại lần nữa lên thành tường ô bi. Vâng. Ô bi nghiêm túc mặt, cầm dây gai 2-3 lần liền đem cam ngông trực tiếp cho cầm giữ. Đến tận đây, toàn bộ huệ bở thành kỵ sĩ cũng bị cầm xuống, mà những dân chúng kia cũng chô nở ở trong phòng run lẩy bẩy. Ghê tởm, cam ngông bị bắt về sau, nhìn qua chung quanh thủ hạ, đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, khoe miệng có cười khổ, lại có chút không cam lòng. Ngươi bại. Vỡ lạ đạm mạc nói. Đảng thú xem mới nhất tiểu thuyết nguyên sang cam ngông cười khổ lắc đầu, không nói thêm gì, kẻ bại nói lại nhiều lời nói cũng là kẻ bại. Đi, đi tòa thành. Vỡ lạ lệnh đóng mạnh, nàng lưu lại áo ố bị cùng một nửa kỵ sĩ ở cửa thành thu dọn tàn cuộc, còn có trông coi những cái kia nhân tộc kỵ sĩ, những người còn lại cưỡi chiến mã thẳng đến tòa thành mà đi. Đạp đạp đạp không bao lâu. Tòa thành liền xuất hiện tại bờ lạ các nàng tầm mắt bên trong, lập tức có thú nhân kỵ sĩ xông đi lên, đập ra cửa lớn. Đạp đạp đạp bờ lạ xuống ngựa, cầm trong tay trường thương, gương mặt lạnh lùng từ bên ngoài đi tới, đồng thời, thú nhân kỵ sĩ tràn vào đi, khống chế lên trong thành bảo người. Đi, đi mau. Bờ lạ vừa tiến vào đại sảnh, liền thấy thú nhân kỵ sĩ áp lấy để ả tới. Các ngươi cam ngông đâu để ả hồ lớn, trông thấy bỡ lạ băng lánh nhãn thần, dọa mập mạp thân thể lui về phía sau, lại bị thú nhân bắt bả vai. Nơi này muốn đổi người. Bỡ lạ ngồi tại chủ vị, lãnh đạm nói, về phần cam ngông, hắn đã bại. Cam ngông phế vật kia, ghê tởm đức sắc mặt rất khó nhìn, âm thanh tê khàn khàn kêu lên, cái này huệ bở thành là ta. Trói lại, đưa đi đào quáng. Vỡ lã lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, chán ghét khoát khoát tay. Vâng. Hai vị thú nhân kỵ sĩ tiến lên, cầm dây gai liền muốn đi buộc hắn. Không được, ngươi không thể đối với ta như vậy, không phải vậy các ngươi sẽ hối hận, DNG, các ngươi sẽ hối hận. Đệ Á nghe được muốn đưa hắn đi đào quáng, cả người liền hoảng, bối rối hô, thì ta là mạ cờ rổ quốc vương thế tử, ngươi đối với ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Ô bỡ là như mày, không nghĩ tới cái này đệ ạ tỷ tỷ vẫn là mạ nở công quốc quốc vương nữ nhân, có như thế một mối liên hệ, sơ giả nở dê tương lai thật đúng là sẽ có không ít phiền phức. Bất quá, bỡ lạ là sợ phiền phức người sao hiển nhiên không phải, nếu là sợ phiền phức lời nói, liền sẽ không tới này hỗn loạn chi địa, trực tiếp đi tìm nơi nương tựa đế ti tốt bao nhiêu à, huống hồ, bỡ lạ là ghét nhất có người uy hiếp nàng. Cầm giữ, đưa đi đào quáng. Bỡ lá màu nâu đậm kiên đồng nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, không làm việc, không có cơm ăn. Vâng. Hai người đáp, động tác nhanh nhẹn bắt đầu, hai ba lần liền đem đệ ạ cầm giữ thành một quả bánh trưng. Ngươi không thể đối với ta như vậy, thì ta rất được quốc vương sủng ái, biết rõ ta sẽ ra chuyện, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đệ ạ giãy giụa lấy, sắc mặt trắng bệnh gào thét. Ấn xuống đi. Bỡ lá mày nhăn lại, khoát khoát tay, nhìn xuống muốn trực tiếp đâm chết hắn xúc động. Ngươi không thể đưa ta đi đảo quáng, không thể như thế. Đệ ạ tiếng gào càng ngày càng nhỏ. Bỡ lá xoa xoa tự mình huyệt thái dương, việc này cũng không tốt xử lý. Ai biết rõ cái này nho nhỏ hễ bở thành thành chủ, lại có người tỉ tỉ là mạ cờ rổ quốc vương nữ nhân. Đại nhân. Làm sao bây giờ một vị thú nhân kỵ sĩ nhịn không được dò hỏi. Làm sao bây giờ hiện tại nhanh đến mùa thu, mà nở công quốc lúa mì cu nở dê nhanh đến bội thu thời điểm, mà cờ rồ tạm thời không có thời gian qua nở đến nhóm chúng ta bên này. Vỡ lạ trầm giọng nói. Muốn biết rõ, mà nở công quốc lúa mì bội thu thời điểm, hàng năm cũng có thật nhiều mã tặc nhớ kỹ, mà lại mặt khác hai cái công quốc người. Đều sẽ âm thầm phái người tới cướp đoạt lúa mì. Hiện tại mà cờ rổ ưu tiên cấp bậc chính là bảo hộ lúa mì, tạm thời sẽ không phái quá nhiều người tới đối phó nàng. Ít người, bỡ lạ thật đúng là không sợ, mà lại, nàng cu nở dê để mắt tới những cái kia lúa mì. Hôn đi, đem những kỵ sĩ kia thu sạch, bên trong thành dân chúng, muốn rời khỏi, toàn bộ thả bọn họ đi. Bỡ lạ trầm giọng nói. Vâng. Thú nhân gật gật đầu, lui ra. Từ giờ trở đi, cái này hễ bở thành chính là thuộc về bở lạ, tiếp xuống liền muốn bắt đầu chỉnh đốn, tỉ như xây dựng tường thành.